Chương 87, ngươi muốn nhìn na nở dê chết sao? Lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng cố nhiên vô cùng mạnh mẽ, gần như là siêu cấp cường lực tồn tại, nhưng cái này cũng là phân người. Người sử dụng thực lực bao nhiêu mới là trọng yếu nhất, dĩ nệ gẳng thực lực chỉ có điều là bổ trợ. Nếu như là lục đạo tiên nhân hiện tại chạy đến cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh, cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Bên lục đạo thực lực tuy rằng vượt xa phổ thông ảnh cấp nì ra, nạ gạ tổ sở dĩ làm ra cái lục đạo phối ân, cũng là bởi vì dĩ nệ gẳng mạnh mẽ để phổ thông một bộ thi thể không thể chịu đựng, có thể không có nghĩa là... Người giật dây năng lực liền đúng là mạnh đến nổ tung mức độ. Mà nguyên nhân QNZ rất đơn giản, nạ gạ tổ là kẻ tàn phế. Hai chân tàn phế nạ gạ tổ chỉ có thể dựa vào vẹn lục đạo phát huy thực lực. Nếu như đêm này lục đạo vẹn thực lực toàn bộ đều tập trung vào nạ gạ tổ trên người, mà nạ gạ tổ có thể gánh vác được con mắt tác dụng phụ đi chiến đấu, vậy hắn liền thật sự rất có thể đặc biệt lợi hại. Có thể hiện thực không có nếu như, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đánh rất kịch liệt. Có thể đến cuối cùng vẹn lục đạo bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóp nát bô nở cái, mà thiên đạo âm dương kẻn trả cờ giả cu nở dê tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng là gần như nguội. Ở nguyên tắc bên trong bức dưới sự bất đắc dĩ, nạ gạ tổ không để ý tự thân tình hình, mượn thiên đạo âm dương kẻn bàn tay triển khai địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ kẻn sẽ có thể ở đây, đặc biệt là lượng lớn kế hoạch chưa hoàn thành tình huống, hơn nữa còn có tiểu 4, 5 linh nam ở một bên ngăn cản. Nạ gạ tổ cuối cùng vẫn là không hề có tác dụng địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sầy. Bởi vì hắn biết, địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ không nhất định có thể đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hữu dụng, ở cái kia bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy đi ra ủ dù mà ký bộ tộc trưởng lão bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong ấn hai cái tình huống, còn lại ba cái đã không đủ để sử dụng cái kia thuật. Đang nhìn đến vẹn bị thua. U dù mà kỳ bộ tộc hai vị trưởng lão bị phong ấn sau khi, dẹt sắc mặt liền khó coi, hắn không nghĩ tới nạ gạ tổ vào lúc này lại đến cái bí mật mang theo hàng lầu, chưa hề đem cuối cùng đại chiêu lấy ra đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Lập tức dẹt liền quay đầu quay về dạ cờ sĩ cả bụ tổ nói, để còn lại ba người kia đi đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, chúng ta lui lại đi. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ ở trải qua vừa cái kia một hồi báo táp sau khi, thực lực chưa đại thành hắn tự nhiên là nhớ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước xem ánh mắt của hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể không ý kỵ hắn là thông minh cùng có chút tự phụ, thế nhưng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, về mặt thực lư cờ chênh lệch quá rõ ràng, hắn dù sao cũng không muốn chết. Cho ba cái ủ rủ mà ký bộ tộc trưởng lão rơi xuống chặn lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mệnh lệnh sau khi, dạ cờ xì cả bụ tổ trước tiên liền chạy. Xa số gì cùng ấy đã giả hai người ở phát hiện giả cờ sĩ cả bụ tổ muốn lui lại dấu hiệu sau khi, lập tức liền tiến lên chặn lại. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vào lúc này không không đi quản giả cờ sĩ cả bụ tổ cùng Black Jets, nếu đã cùng nạ gạ tổ phát sinh xung đột, vậy thì đơn giản hoặc là không làm trực tiếp đem hắn bắt, đem nạ gạ tổ khống chế lại ở giam cầm lên, tìm cái cơ hội thích hợp để hắn sử dụng ghét dình kẹn sấy no rụt đem mi tô phục sinh lên chính là... Có thể nhận được giả cờ sĩ cả bụ tổ mệnh lệnh đủ dù mà ký bộ tộc ba vị, nhưng sẽ không như vậy dễ dàng thả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rời đi. Chỉ còn lại bản năng chiến đấu bọn họ lợi dụng tự thân thành thạo phong ấn thuật cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tạo thành phiền toái rất lớn. Chết tiệt! Lo lắng muốn nắm lấy nạ gạ tổ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có thời gian cùng này ba cái ma quỷ tiêu hao như thế thời gian. Thổ độn! Thạch phân thân! Rất nhanh! Từ trên mặt đất xuất hiện ba cái thạch phân thân, từng người đối đầu một tên đủ rủ mạ kỳ trưởng lão. Trải qua thôn phệ sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào sau xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn thạch phân thân thực lực và hạt hỉ dạ mạ một phân thân so ra đều không hề yếu, không còn xem sẻn gỗ cụ thời đại như vậy cùng phổ thông phân thân không kha cờ nhau lớn bao nhiêu. Nay cũng phải ý cho hắn đối với thổ độn nhị rụt lý giải cùng đối với đa y đi a lực tương tác. Thiên đạo âm dương kẻn vẹn cùng xuất sinh đạo âm dương chỉ cật đã trốn xa, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không biết phương hướng của bọn họ sẽ là nơi nào, thế nhưng nạ gạ tổ muốn thu về cái kia bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh nổ bốn bộ thi thể đã là không thể. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ theo đa y đi a chỉ dẫn, thổ thuộc tính tự nhiên năng lượng không ngừng ở cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ vào phạm vi, mà trốn ở nơi nào đó trong sơn động nạ gạ tổ. Vào lúc này cùng cổ nạn cũng phải chuẩn bị lui lại, đáng tiếc tàn phế đi hai chân hắn, cũng không có như vậy dễ dàng hành động. Nagato, không đi nữa lời nói chúng ta rất dễ dàng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát hiện. Cô nản có chút lo lắng nói rằng. Ta minh bạch. Nagato gật gật đầu, hắn tự nhiên là phát hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại đang tìm kiếm hắn. Điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước chiến đấu hắn liền cảm thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quá mức hiểu rõ hắn năng lực. Cũng không định đến. Sato dạy ổ sủ kẽ lại còn có thể nhìn ra cái kia lục đạo vẹn chỉ có điều là bị thao túng con rối. Nếu không thì, đối phương làm sao sẽ xem ra như là ở tìm kiếm tự mình mô, mà không nghĩ muốn đuổi theo thiên đạo âm dương kẻn cùng xuất sinh đạo âm dương chỉ cật ý tứ đây có điều như vậy vừa vặn. Nagato còn muốn để thiên đạo âm dương kẻn cùng xuất sinh đạo âm dương chỉ cật trốn xa một chút, cuối cùng lại lợi dụng xuất sinh đạo âm dương chỉ cật thông linh thuật, đem mình cùng cổ nạn thông linh đi. Yên tâm đi, Sato dạy ổ sủ kẻ không có đuổi theo xuất sinh đạo âm dương chỉ cất. Đến thời điểm ta thao túng na nở dễ lợi dụng thông linh thuật đem chúng ta nghịch hướng thông linh đi là tốt rồi. Nagato có vẻ hơi đắc ý coi như là Sato dạy ổ sủ kẻ thì lại làm sao? Đang đối mặt như vậy tính toán, hắn lại có thể thế nào nếu như Sato dạy ổ sủ kẻ đuổi theo thiên đạo âm dương kẻn cùng xuất sinh đạo âm dương chỉ cất lời nói, vậy hắn là có thể thông dong rời đi nơi này. Nhiều nhất có điều tổn thất hết lục đạo vẹn, chỉ cần bảo vệ thiên đạo âm dương kẹn, bảo vệ dạ hỉ cổ thân thể đã đủ rồi. Ngay ở nạ gạ tổ tính toán mưu đồ đánh cho rất đắc ý thời điểm, đột nhiên sững sờ, hả bởi vì nạ gạ tổ từ xuất sinh đạo âm dương chỉ cật tầm nhìn bên trong, nhìn thấy trước mặt nàng, lại là cái kia con khổng lồ dung nham cự thú ở trước mặt của nàng. Mà tại đây dung nham cự thú trên đầu, lại còn có một cái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phân thân sao nạ gạ tổ thấy cảnh này không tự chủ được nhi u ma y. Lời nói như vậy đến cùng người nào mới là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ địa phương đây đối phó một cái phân thân. Nạ gạ tổ vẫn có năng lực, nhưng nếu như đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bản tôn, vậy coi như có chút miễn cưỡng. Lục đạo vẹn liên thủ đều chưa hoàn thành sự tình, hắn không hy vọng còn lại hai đạo liền có thể bãi bình đối phương. Làm sao nạ gạ tổ cổ nạn nhìn thấy nạ gạ tổ vẻ mặt có chút không tự nhiên, lập tức hỏi. Sato dạy ổ sủ kẻ dùng phân thân, che ở xuất sinh đạo âm dương chỉ cật trước mặt, còn có một cái hướng về chúng ta phương hướng này đến rồi, ta đang do dự người nào mới là hắn bản thể. Nạ gạ tổ nói. Vừa dứt lời, Sato dạy ổ sủ kẻ cái kia tràn ngập cân nhắc âm thanh liền xuất hiện ở nạ gạ tổ bên hai, vậy dĩ nhiên là ta cái này rồi. Chính là hiện tại nạ gạ tổ trừng mắt lên, ở phía xa xuất sinh đạo âm dương chỉ cật đột nhiên thân thể đình trệ, hai tay nhanh chóng kết ấn, thông linh thuật ẩm. Nạ gạ tổ cùng cô nạn bị nghịch hướng thông linh đi ra. Nhìn thấy trước mắt bị nghịch hướng thông linh đi, hóa thành khói thuốc cô nạn cùng nạ gạ tổ, Sato dạy ổ sủ kẻ không khỏi cười khổ nói, còn đúng là như vậy, lập tức thân thể của hắn liền lẹn vào đến lòng đất. Mà vào lúc này, chính đang dung nham cự thú trên đầu nằm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đột nhiên đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn mặt trước nạ gạ tổ cùng cô nạn, cười nói, nha, có thể coi là đến rồi, chờ các ngươi đã lâu ni bị dị dạ thằng ngố kia chơi đùa một lần nghịch hướng thông linh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, há có thể còn có thể dễ dàng bị lừa lần theo đến nạ gạ tổ nơi đó, chỉ có điều là một bộ thạch phân thân, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toán rất chuẩn, có tàn tật nạ gạ tổ. Ở chính diện thời điểm chiến đấu chính là cái rất phiền phức tồn tại. Hơn nữa, Nagato cũng không nhận ra cô nạn sẽ là Sato dạy ổ sủ kẻ đối thủ. Ở tình huống như vậy, Sato dạy ổ sủ kẻ nhạy cảm phán đoán ra Nagato nhất định sẽ lợi dụng xuất sinh đạo âm dương chỉ cật nghịch hướng thông linh thuật bỏ qua trực tiếp. Vì lẽ đó, trên thực tế hắn bản tôn mang theo dung nham cự thú, liền trực tiếp truy kích xuất sinh đạo âm dương chỉ cật. Kết quả quả nhiên không ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dự liệu, nạ gạ tổ tên tiểu tử này còn đúng là đánh cái này chú ý mà khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, nạ gạ tổ hơi nhướng mày, dì nệ gẳng ở rõ ràng nói cho hắn, trước mặt này thực lực cá nhân cùng trả cờ dạ lượng, đều mới là cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bản tôn. Lại bị chơi nạ gạ tổ có chút bất đắc dĩ cười cợt, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, xem ra muốn đem hết toàn lực. Mà cô nạn vào lúc này cu nở dê là che ở nạ gạ tổ trước người, nhìn hai người kia cái kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trái lại là ung dung cười cợt, không muốn sốt sáng như vậy, ta hiện tại vẫn không có dự định giết các ngươi, nếu không thì, chỉ bằng một mình ngươi bán tàn phế, thêm bên cạnh cô nàng này, các ngươi cảm thấy, có thể là ta đối thủ sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói để cô nạn cùng nạ gạ tổ không tự chủ được đồng thời nhi u ma y, ngươi muốn thế nào không muốn thế nào, chính là muốn mời. Các ngươi đi chỗ của ta ngồi một chút, ta bảo đảm chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn, ta liền tạm thời sẽ không làm thương tổn các ngươi, nếu như các ngươi làm một ít phản kháng vô vị, ta không ngại đem các ngươi đều giết chết. Nạ gạ tổ đúng không, ngươi muốn nhìn đến ta tự tay ở trước mặt ngươi đem nàng giết chết sao? Ngươi là một người thông minh, ngươi bây giờ, ngăn cản không được ta. Sạ tổ dạ ổ sủ kẹ chỉ vào cô nạn, thản nhiên nói. Nghe được sạ tổ dạ ổ sủ kẹ lời nói, nạ gạ tổ sắc mặt thay đổi. Sạ tổ dạ ổ sủ kẹ lời nói không khác nào là uy hiếp đến vảy ngược của hắn, nhưng là hắn biết rõ, coi như toàn lực bạo phát, hắn cu nở dê không có khả năng lắm là sạ tổ dạ ổ sủ kẹ đối thủ. Mọi người đều là vượt qua ảnh cấp tồn tại, giao thủ một cái liền biết có hay không, điểm ấy phán đoán hai. Không lực nạ gạ tổ vẫn là rất rõ ràng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nạ gạ tổ mặt âm trầm. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi gia nhập ta hòa bình đại kế, mà không phải dẹt bộ kia lung ta lung tung dao động kế hoạch. Sạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, hòa bình đại kế là thực hiện ngươi nhất thống nhận giới dã tâm đi. Cô nạn lạnh lùng nói. QNZ có thể nói như vậy, có điều nhận giới nhất thống sau khi, không thì có hòa bình sao? Các ngươi có điều là một đám bị dẹt cho dao động kẻ ngu si, còn chưa như lai giúp ta, ngươi nói đúng chứ? Hơn nữa ngươi gì nệ gẳng, nhưng là có tác dụng lớn đây. Sato Zao Su kẻ trắng ra nói rằng, ngươi QNZ vừa ý đôi mắt này sao? Nạ gạ tổ trong ánh mắt mang theo trào phúng, quả nhiên, lục đạo tiên nhân con mắt, bất kể là ai cũng gặp thèm nhỏ dãi. Ta đối với đôi mắt này không có hứng thú, ta chỉ đối với nó một cái thuật cảm thấy hứng thú. Sato Zao Su Kẻ cười nói. Cái gì thuật ghét gìn kẻn xây no rụt? Sato Zao Su Kẻ thản nhiên nói. Cái gì nghe được cái này? Nạ gạ tổ trừng mắt lên, đối phương liền thuật này đều biết, đừng quá kinh ngạc. Ta còn có rất nhiều bí mật nhỏ muốn nói cho ngươi đây, muốn nghe sao? Ngươi cái này bị người lợi dụng ngớ ngẩn. Sato Zao Su Kẻ đột nhiên cười cợt. Nụ cười trên mặt nhưng tràn ngập trào phúng.